Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 871, hồi kết. Góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc đi, giết bọn chúng, đế vương hắc ám mạnh nhất. Cầm trường kiếm trong tay hướng về phía ba người âm đế với một ngón tay liền xuất hiện bốn hư ảnh nhân vương hắc ám cao cỡ chim thức liều chết. Xông lên đối mặt với ba người ở phía sau bốn người. Còn có thay người cỡ tầm thức là nhâm vương đình, và mười mấy vị nhâm vương trung kỳ và hậu kỳ, đây là thực lực đế vương hắc ám. Vào lúc này, nhóm đế vương hắc ám còn lại đều lựa chọn cách xông pha và giết chóc. Mỗi đế vương hắc ám đấu trên người đều ngưng tụ ra loại khí thế mạnh nhất. Dù sao thì ba người chiến đế, ám đế và diệt đế đều đã bị trọng thương rồi. Bọn họ tính toán đốt cháy tàn niệm để có thể phát huy ra lực lượng sức mạnh đỉnh cao. Nhưng nếu sống sót thì chỉ vài công kích mà thôi. Đến cuối cùng, giết, chiến đế nhìn nơi xa đối diện, sát khí tràn ngập đế vương hắc ám, cũng hét lớn một tiếng. Theo sau chiến đế, liên thủ cùng ám đế, diệt đế, cùng liền chính diện nghênh hướng về phía nơi xa vọt tới chỗ mấy chục cường giả đế vương hắc ám. Ầm ầm, trong nháy mắt, công kích của hai bên trực tiếp va chạm vào nhau. Lần này không một ai có thể chạy thoát. Chiến đế, ám đế, diệt đế ngay lập tức cùng nhau xông thẳng vào vòng vây của đế vương hắc ám. Đột nhiên, trên không trung của trung tâm chiến trường bên kia, không ngừng có đế vương hắc ám cấp bậc nhân vương trung kỳ cùng với nhân vương hậu kỳ từng người một bị ném ra ngoài. Phụt, chẳng mấy chốc, chỉ 10 giây sau, là chỗ thê thảm nhất của chiến trường. Chỉ còn lại 9 người mạnh nhất, khí thế hư ảnh trên người của 3 người chiến đế, ám đế, diệt đế đều đã trống rỗng đến cực hạn. Thân thể vốn đã bị thương nặng của bọn họ giờ phút này bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thực lực chiến đấu của ba người bọn họ cực kỳ cường đại. Chỉ trong 10 giây đã có rất nhiều đế vương hắc ám nhân vương trùng kỳ và nhân vương hậu kỳ bị họ chém bay đầu. Những đế vương hắc ám nhân vương trung kỳ, nhân vương hậu kỳ còn lại cũng hoàn toàn bị thương nặng. Bị ném ra xa, trong khoảng thời gian ngắn không còn có thể tham gia trận quyết chiến trước mặt này nữa. Tốc chiến tốc thắng. Còn lại 6 người đế vương hắc ám nhân vương hậu kỳ tới lúc này cũng đã chém giết tới đỏ mắt. Khí thế trên người hoàn toàn khai hỏa, ngay lập tức 6 người cùng liên thủ, 4 người mạnh nhất trong đế vương hắc ám cùng đồng loạt ầm ầm chém về phía ám đế. Còn thừa lại 2 người đế vương hắc ám vương đỉnh thì chia nhau đi ngăn cản chiến đế cùng diệt đế không cho họ tới giúp đỡ ám đế. Không, ám, diệt đế điên cuồng phá vòng vây. Muốn tiến lên cứu viện ám đế, nhưng lại là bị đế vương hắc ám trước mặt gắt gao chế trụ lại. Đồng dạng bị gắt gao đình trụ lại còn có chiến đế. Vừa rồi lúc chiến đấu vẫn là tính sai, anh ta cho rằng đối phương sẽ liên thủ giết mình trước. Sau đó mới đi giải quyết ám đế cùng diệt đế, nhưng không ngờ mục tiêu đầu tiên của đối thủ lại là ám đế. Ám đế tay cầm trường kiếm. Liều mạng chém về phía trước một kiếm, nhưng thân thể của anh ta lại bị bắn bay ra ngoài sau một tiếng nổ. Ngay lập tức bốn đế vương hắc ám đồng thời bổ trường kiếm trong tay về phía đầu của ám đế. Các anh em, tôi đi trước một bước. Nào, cho dù ông đây có chết, thì một trong số các ngươi cũng phải đi cùng ông đây. Giết, ám đế thân thể lay động, đã đạt đến cực hạn. Đúng lúc này, ám đế hét lên một tiếng, dùng thân thể từ trên xuống, mang theo chút sức lực cuối cùng, không lùi mà tiến lên, kiên quyết nhìn chằm chằm vào đế vương hắc ám kia, mặc kệ ba người kia công kích, chỉ cần liều mạng giết chết hắn. Chết, bốn người đế vương hắc ám vương đỉnh ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tại thời điểm khi ám đế chủ động lao về phía bọn họ, thì sức mạnh công kích của bốn người bọn họ cũng đã ngưng tụ đến trạng thái đỉnh phong. Ha ha ha, ông đây đã sống 2000 năm, đủ rồi, giết, ám đế cười điên cuồng, bất chấp tất cả tiếp tục lao về phía trước. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường dường như yên tĩnh lại, bởi vì mọi người đều biết ám đế cùng chiến đế diệt đế ba anh em. Hiện tại một người chuẩn bị mất đi, nhưng liền vào lúc này, canh giữ ở phía trên trường thành, ám, chiến, diệt bất chấp vết thương trên thân thể. Lo lắng nhìn về phía trên trường thành hắc ám, từ trong trường thành một người bay ra ngoài. Toàn lực ra tay, ám, giờ khắc này trong mắt chảy ra huyết lệ. Đối với chiến cùng diệt gào lớn, các cậu như thế nào lại ra xuất thủ? Trở về, nơi xa chiến đế diệt đế nhìn đến ba người đời sau cũng vọt ra. Trong lòng cũng là nóng nảy. Trận này quyết chiến, bọn họ không hy vọng, chỉ hy vọng chế tạo cơ hội, làm cho đời sau của Tam Tôn, có thể thoát đi ra ngoài. Nhưng hiện tại bọn họ ba người lại tự chủ động ra tới. Cách chương.